Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3155, đỉnh thứ 21, hỗn độn đỉnh. Bất hủ diễn sinh kinh tự động vận chuyển. Dùng lực lượng từ siêu thần tinh huyết làm chủ đạo, một cái phôi đỉnh mới đang dần dần hình thành giữa đan điền Lạc Nam. Có màu đen và tím hòa quyện vào nhau, ngập tràn hơi thở thần bí, khí tức hỗn độn tràn ngập. Chính là phôi của hỗn độn đỉnh. Nếu là bình thường, Lạc Nam chắc chắn đã sung sướng như điên, cất tiếng gào thét vì kinh hỷ. Phải biết rằng đã từ lâu lắm rồi hắn chưa đúc ra được đỉnh mới, số lượng đỉnh vẫn luôn dừng ở con số 20. Việc này cũng không có gì khó hiểu, bởi hầu hết các loại thuộc tính trong trời đất hắn đều sở hữu hết cả rồi. Có muốn thêm đỉnh cũng chẳng biết nên tìm cái nào làm lực lượng chủ đạo. Nhưng hôm nay siêu thần tinh huyết chứa đựng nguồn hỗn độn thần lực khổng lồ đã giúp hắn làm được điều đó. Bất quá Lạc Nam hiện tại chẳng thèm bận tâm đến tình huống trong đan điền của mình, ngược lại hắn chỉ chú ý đến mỹ nhân trong lòng ngực. Nếu xét về thực lực, nàng chính là thiên hạ đệ nhất của nguyên giới. Mà nếu xét về dung mạo, thật sự cũng có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu. Mỹ nhân như thế đang uyển chuyển ngâm nga, uốn éo theo từng động tác của mình, chỉ cần ngươi là nam nhân chân chính, ngươi sẽ không thể phân tâm. Lạc Nam cũng giống như thế, hắn nhiệt tình tận hưởng xúc cảm tuyệt vời, hương thơm nồng nàn quyến rũ, môi lưỡi ngọt ngào, linh hồn thăng hoa. Dù trong lò luyện chật chọi vẫn là phấn chấn hùng phong, chinh chiến không biết mệt mỏi. Nhẹ một chút, lần đầu của người ta. Đế Lạc thở dốc yêu kiều, thanh âm vừa hờn trách vừa mê hoặc, quả thật là tiêu hồn thực cốt. Nghe thấy thiên hạ đệ nhất cũng phải mềm giọng với mình, Lạc Nam hào tình vạn trượng, không thể nhẹ nổi, ngược lại càng thêm dùng sức. Theo một tiếng rên rỉ cao vút của nàng, mây trắng như lượn lờ trên đỉnh đầu, đôi nam nữ đạt đến đỉnh cao của cảm xúc. Đã hết bạo thể rồi. Đế Lạc lấy lại tỉnh táo rất nhanh, dùng tay đem hắn đẩy ra, thả người rời khỏi lò luyện. Áo choàng đã nhanh chóng phủ lên băng cơ tuyết cốt, ngăn chặn ánh mắt tiếc nuối của nam nhân. Lạc Nam nhìn nàng phủi sạch trách nhiệm nhanh như vậy, chỉ biết chép miệng, quan sát tình huống hiện tại của mình. Cơ thể hắn đã được rèn đúc và cải tiến mạnh hơn trước đó rất nhiều, trực tiếp đạt đến thể thần đạo hậu kỳ, so với linh hồn và nguyên tu còn mạnh hơn. Về phần nguyên tu, hỗn độn đỉnh của hắn vẫn chưa thể hoàn thành, vẫn còn ở trạng thái phôi đỉnh mà thôi. Như thần Huyền Huân và Nhiên Nữ đã nói, siêu thần tinh huyết hay siêu thần hình chiếu cũng chỉ bằng 1/1000 của siêu thần chân chính. Mà Lạc Nam còn phải chia sẻ một nửa năng lượng với Đế Lạc, đương nhiên từng ấy lực lượng không đủ đúc nên đại đỉnh mới. Bất quá hắn đã có cách. Lại đây ta nhờ một chút. Hắn vẫy vẫy tay. Ánh mắt Đế Lạc hiện lên vẻ đề phòng, còn lùi về phía sau một bước. Nàng sợ cái gì? Ta chỉ muốn nhờ nàng giúp ta tụ đỉnh. Lạc Nam bất đắc dĩ. Giúp thế nào? Đế Lạc hỏi. Bồi dưỡng tiên thiên hồ lô đằng A. Hắn nói. Đế Lạc lúc này mới an tâm tiến đến, được Lạc Nam thu vào trong linh giới châu. Nhìn thấy tiên thiên hồ lô đằng đã có thể bồi dưỡng, Đế Lạc bước đến vận dụng toàn bộ hỗn độn thần lực của mình truyền vào. Hỗn độn lôi thần lực, hỗn độn hỏa thần lực, hỗn độn phong thần lực, hỗn độn băng thần lực. Tất cả lực lượng mà nàng sở hữu đều không hề keo kiệt, truyền vào tiên thiên hồ lô đằng. Tuy rằng các thuộc tính khác nhau nhưng bản chất của chúng nó vẫn thuộc về hỗn độn. Thế nên có thể hoàn mỹ dung hợp để truyền vào như ý hồ lô, không cần phải bồi dưỡng liên tục 19 quả. Lạc Nam thấy vậy âm thầm mừng rỡ, chỉ cần luyện hóa hỗn độn hồ lô được Đế Lạc bồi dưỡng ra, hắn chắc chắn sẽ đúc được hỗn độn đỉnh. Bất quá bồi dưỡng hỗn độn hồ lô cần một khoảng thời gian, vì vậy Lạc Nam động ý niệm, rời khỏi bất hủ thần tháp. Thần Huyền Huân đang chém gió với Nhiên Nữ, thấy hắn bước ra liền trêu tức hỏi. Cảm giác thế nào? Bốp! Lạc Nam hung hăng đét lên mông nàng, trừng mắt nói, nàng dám lừa Đế Lạc. Thần Huyền Huân hiểu rõ khả năng của hắn hơn ai hết, tuy rằng một giọt siêu thần tinh huyết rất cuồng bạo và nguy hiểm nhưng chỉ cần cho hắn thời gian giằng co, cộng với sự hỗ trợ của bất hủ thần tháp, chắc chắn hắn vẫn có thể chế ngự được giọt máu đó. Nào ngờ thần Huyền Huân nhân lúc hắn chật vật chống lại tinh huyết đã lừa gạt Đế Lạc phải song tu. Với trạng thái nóng như lửa đốt cực kỳ khó chịu khi đó của Lạc Nam, Đế Lạc mở dâng lên miệng mèo, làm sao hắn có thể chống cự. Song tu thì song tu, dù sao siêu thần tinh huyết là của Đế Lạc, hắn cũng không muốn độc chiếm toàn bộ. Nhưng nói gì thì nói, Lạc Nam không muốn có được nữ nhân theo cách như thế. Nếu không tận dụng cơ hội vạn năm có một này, cả đời chàng cũng đừng mơ có được nàng ấy. Thân Huyền Huân bất mãn nói. Còn không biết cảm ơn thiếp. Sao lại không có được? Lạc Nam kinh ngạc. Hừ, Đế Lạc là loại người tính tình lạnh nhạt, xem nhẹ mọi thứ xung quanh, chuyện nam nữ càng là nhạt như nước ốc. Thân Huyền Huân thản nhiên nói. Nếu không có gì đó thúc đẩy, dù cho nàng ta có thích hay yêu chàng đến cuồng si cũng sẽ không thèm biểu hiện ra ngoài, vĩnh viễn cùng chàng giữ khoảng cách như thế. Lạc Nam sửng sốt, miêu tả của nàng quả thật đúng với tính cách của Đế Lạc nha, hắn muốn phản bác cũng không biết phải nói thế nào. Thiếp đã kiến tạo đến mức đó rồi, nếu chàng còn không thu được nữ thần vào tay cũng đừng trách. Thân Huyền Huân ngạo kiều nói. Hắc hắc, lão bà đúng là số một. Lạc Nam đắc ý nâng lên ngón tay cái nói. Muốn vi phu thưởng gì đây? Sau này tính. Thân Huyền Huân nhếch môi. Lạc Nam cười cười, ngồi khoanh chân xếp bằng, luyện hóa đạo su phục hồi căn cơ. Tuy rằng vừa đúc lại cơ thể nhưng căn cơ ảnh hưởng đến tận linh hồn, vẫn cần nhờ đến siêu nhiên sơn cốc chữa trị. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 3 tháng sau, mái tóc bạc trắng của Lạc Nam đã trở về màu đen như cũ, căn cơ phục hồi đến mức hoàn hảo, mà hắn cũng cảm nhận được giác quan, trí tuệ và tinh thần của mình đều có tiến bộ đáng kể. Mặc dù thiên phú của Lạc Nam vốn đã rất yêu nghiệt, thế mà siêu nhiên sơn cốc vẫn có thể tiếp tục đề thăng, quả thật thần kỳ. Mà đúng lúc Đế Lạc cũng rời khỏi linh giới châu, mang theo một quả hồ lô ngập tràn các loại thuộc tính hỗn độn ném cho hắn. Ngoại trừ long lực không tồn tại, có tất cả 19 loại hỗn độn thuộc tính ẩn trong quả hỗn độn hồ lô này. Bao gồm cả hỗn độn độc, hỗn độn hư vô, hỗn độn hồn lực, hỗn độn huyết lực các loại. Đa tạ lão bà, Lạc Nam mặt dày nói. Ăn nói cẩn thận, Đế Lạc hừ lạnh. Chuyện ta gây ra cho ngươi ta đã chịu trách nhiệm, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Thần Huyền Huân nghe vậy trêu chọc nhìn Lạc Nam, thầm nghĩ. Thấy chưa, gạo nấu thành cơm rồi còn như thế, nếu không có thiếp thúc đẩy, chàng đừng mơ tưởng. Nên nhớ rằng trước đó là ta không muốn nhưng nàng vẫn nói là mình tự nguyện, đó chính là hành vi xâm phạm trai nhà lành. Lạc Nam ủy khuất như một tiểu oán phụ bị ức hiếp, lớn tiếng nói. Nếu nàng chối bỏ trách nhiệm, ta làm sao ăn nói với thê tử của mình, ta còn mặt mũi nào nhìn phá đạo liên minh, làm sao ta xứng đáng là minh chủ của bọn họ. Đúng thế, đường đường phá đạo minh chủ lại bị nữ nhân ăn xong lau sạch, chuyện này một khi truyền ra, phu quân thật sự không còn thể diện. Thân Huyền Huân đầy thương cảm nói. Sắc mặt Đế Lạc hơi tái đi, lập tức nói, chỉ cần hai ngươi không nói, ai mà biết được. Hai ngươi, Lạc Nam trừng mắt nhìn. Nhiên nữ đã biết, các lão bà trong đan điền của ta biết, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ đều biết. Trời biết đất biết, nàng còn muốn che giấu. Hắn càng nói càng giận, ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, hành vi đáng xấu hổ như vậy cũng làm được sao? Nếu ta che giấu chuyện này trong lòng, chắc chắn sẽ gặp tâm ma, bị tâm cảnh phản phệ cả đời, tu vi không thể tiến thêm được nữa. Thần Huyền Huân ôm hắn vào lòng an ủi, bị người ta chiếm đoạt, bây giờ đến cả danh phận cũng không có, phu quân quá đáng thương. Nàng nháy mắt cho nhiên nữ. Nhiên nữ vội vàng ứng tiếng, sầu khổ nói, chủ nhân của ta là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, thật không ngờ bị nữ nhân. Ây da, số hắn thật khổ. Lạc Nam xém chút bật khóc, bờ vai run rẩy. Đế Lạc bị bọn hắn nói đến hoa mắt chóng mặt, cảm giác mình vừa làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng nàng lại vô pháp phản bác, bởi vì quả thật mọi thứ đều bắt nguồn do nàng mà ra. Là nàng đòi xuống biển tìm cơ duyên, là nàng xém chút mất mạng được Lạc Nam hy sinh cứu, là nàng vì muốn trả ơn tự ý ném siêu thần tinh huyết vào cơ thể của hắn, cuối cùng vẫn là nàng quyết định song tu dù hắn đã từ chối. Nghĩ đến đây, ngay cả bản thân Đế Lạc cũng cảm thấy rằng mình sai lầm. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng trấn định nội tâm cuồng loạn nói. Ngươi yên tâm đi. Từ giờ chúng ta là đạo lữ, chỉ đạo lữ mà thôi, không phải phu thê. Nàng cố ý nhấn mạnh hai từ đạo lữ. Tốt, Lạc Nam chuyển ủy khuất thành cười ngạo nghễ. Có thiên hạ đệ nhất làm đạo lữ, như vậy còn gì bằng. Hắn chỉ cần nàng không phản đối mối quan hệ, như vậy ranh giới giữa đạo lữ và phu thê rất gần, với kinh nghiệm của hắn vẫn có thể tìm cách trèo qua. Thấy hắn xoay chuyển cảm xúc 180 độ, Đế Lạc và nhiên nữ trợn tròn mắt. Lạc Nam tạm hài lòng với danh phận đạo lữ của mình, cầm lấy hỗn độn hồ lô ném vào trong miệng nuốt xuống. Ầm ầm ầm. Cái phôi hỗn độn đỉnh trực tiếp thu lấy hỗn độn hồ lô. Khoảnh khắc đó, hỗn độn đỉnh ầm ầm ngưng tụ. Chỉ riêng kích thước của hỗn độn đỉnh đã sánh bằng một nửa bá đỉnh, bởi vì nó ẩn chứa tận 19 loại thuộc tính khác nhau. Tu vi của Lạc Nam cũng vù vù gia tăng, gần đạt đến thần đạo hậu kỳ. Sao người khó đột phá như vậy? Đế Lạc kinh dị hỏi. Nàng không nghĩ với nguồn năng lượng khổng lồ như thế vẫn không giúp hắn đột phá một tiểu cảnh giới, đây còn là khi hắn đã phục hồi căn cơ. Bất hủ diễn sinh kinh quả thật là loại công pháp ngốn tài nguyên đến cực hạn, chẳng trách chỉ có những chủng tộc nội tình sâu xa, lâu đời như bất hủ cổ tộc ở tại thế giới đẳng cấp cao nhất mới có thể gánh nổi. Thần Huyền Huân nói, nếu vừa rồi ngươi và chàng song tu, hiệu quả sẽ cao hơn. Đế Lạc nhịp tim đập nhanh, lập tức phản ứng, có thể công khai ta là đạo lữ của hắn, nhưng ta chưa cho phép hắn cùng ta song tu. Lạc Nam thấy Thần Huyền Huân lại muốn đẩy Đế Lạc vào hố lửa, thầm nghĩ quả nhiên là yêu nữ, chẳng trách trước đây nhiều lần lấy danh hệ thống giao cho hắn mấy loại nhiệm vụ không đứng đắn đàng hoàng chút nào. Mà đúng lúc này, hai bản khế ước cùng lúc phản ứng. Lạc Nam giật mình, vội vàng lấy ra quan sát, phát hiện là Cổ Nguyệt Cơ và cả Kiếp Thương Sinh đều thông qua khế ước truyền tin. Tàn giới chi chủ cho một luồng phân thân hàng lâm mảnh vỡ chung cực, mau trốn đi. Móa nó, Lạc Nam tại chỗ nhảy dựng lên. Tàn giới là thế giới của Tàn Lãnh Thiên, tàn giới chi chủ không phải phụ thân của y sao? Đúng là con ông cháu cha, vừa bị làm thịt là phụ thân tìm đến báo thù. Có cửa thắng không? Lạc Nam thận trọng hỏi. Không có, Thần Huyền Huân lắc đầu. Phân thân siêu thần cảnh mạnh hơn một giọt tinh huyết hay hình chiếu quá nhiều, nếu chàng đạt đến thần đạo viên mãn có thể thử. Vậy chạy, Lạc Nam ngưng trọng đáp lại truyền âm của Cổ Nguyệt Cơ. Cho thuyền đến đón ta. Hắn nhờ đến Cổ Nguyệt Cơ không phải vì thực lực của Cổ Nguyệt Cơ cường đại, mà vì sau lưng nàng cũng có siêu thần cảnh, hy vọng có thể khiến tàn giới chi chủ không ra tay. Cổ Nguyệt Cơ ấy nấy đáp, phụ thân đã lệnh cho ta trở về hành giới, dường như ông ấy đã đạt thành hiệp định nào đó với tàn giới chi chủ, sẽ không liên quan đến chuyện lần này. Siêu thần cảnh cũng kiên kỵ lẫn nhau, Thần Huyền Huân ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng nguyên nhân chàng làm thịt Tàn Lãnh Thiên là do Cổ Nguyệt Cơ, nhưng tàn giới chi chủ nể mặt phụ thân của Cổ Nguyệt Cơ nên phớt lờ nàng, còn chàng chắc chắn sẽ bị hắn nhắm đến. Móa, Lạc Nam mắng một tiếng, quyết đoán nói. Các nàng ở trong siêu nhiên sơn cốc, ta sẽ một mình trốn đi. Hắn tập trung cao độ, bá đạo quy tắc nghênh đón hỗn độn quy tắc dung hợp, tạo thành một lớp màn trắng bao quanh thân thể, hoàn mỹ ẩn mình cùng không gian. Lặng lẽ tiến ra ngoài, muốn mở ra màn nước không gian đào tẩu. Nào ngờ hắn phát hiện màn nước không gian thi triển thất bại, không gian tại nơi đây như bị một cổ lực lượng chí cao vô thượng nào đó bao trùm rồi. Không được rồi phu quân, năng lực của thiếp đã bị vô hiệu hóa. Minh Hà cười khổ lên tiếng. Lạc Nam gật đầu hướng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy vô số luồng sáng như một cái lồng chim khổng lồ từ trên cao úp xuống, phong tỏa toàn bộ mảnh vỡ chung cực. E rằng không chỉ năng lực của Minh Hà, mà tất cả những thủ đoạn bên dưới cấp bậc siêu thần sợ rằng khó tự ý rời khỏi nơi này. Một thanh âm bá đạo vọng lên. Phân thân của bổn tọa có thể trấn thủ nơi này vĩnh viễn, để xem con chuột nhắt kia có thể trốn đến bao giờ. Tàn giới chi chủ ngang tàn như vậy. Nội tâm Lạc Nam thịnh nộ, trong đầu lóe lên một ý định. Hắn trở lại siêu nhiên sơn cốc, đem tình hình bên ngoài nói ra. Nguy rồi, Đế Lạc nhíu mày nói. Chúng ta không thể bị nhốt ở đây quá lâu, sư phụ vẫn đang thực hiện giả tâm của hắn. Kim Nhi, nàng nói thần đạo viên mãn có thể đánh một trận đúng không? Lạc Nam hỏi. Thiếp chưa biết tàn giới chi chủ mạnh đến mức nào, nhưng đánh không lại vẫn chạy được. Thần Huyền Huân đáp. Lạc Nam nhìn sang Đế Lạc, chợt tiến lên nắm lấy tay nàng, nghiêm nghị nói. Ta muốn cùng nàng luyện thiên địa hợp hoang kinh. Hết hình chiếu rồi lại đến phân thân, hắn muốn chiến một trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.